Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 349, chương 354, tiêu đề quân. Ta lại ra đến rồi. Tương đương, Tây Phương Linh Sơn. Không đề cập tới vị Lai Phật Di Lặc bằng vào tiếp dẫn đệ tử thân truyền thân phận độc lĩnh một phái. Vẻn vẹn là Đa Bảo cùng Nhiên Đăng xiển tiệt đối lập. Cũng nhanh muốn đánh thành một đoàn. Cao đoàn so sánh thực lực. Đa Bảo cùng Nhiên Đăng đều là đỉnh phong chuẩn thánh. Có thể lẫn nhau triệt tiêu. Bên trong đầu chiến lực, Nhiên Đăng có Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù tam đại một sát chuẩn thánh. Câu Lưu Tôn Phật nhị thi chiến lực. Vũ lực gần với Địa Tạng, có thể nói là độc lĩnh phong tao, mà Đa Bảo cũng không chút nào sợ, dù sao tuyệt đại đa số Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên đệ tử, đều là đã từng gọi hắn Đại Sư Huynh đồng môn Sư Huynh đệ. Cho dù vào Phật, cái kia đoàn kết thói quen vẫn như cũ dẫn vào, tụ tập tại Đa Bảo bên người, cùng Nhiên Đăng địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong, đến mức Di Lạc. Đương nhiên là Địa Tạng, Già Diệp, A Nan chờ chuẩn thánh, dưới trướng lại có Thập Bát La Hán chờ Đại La, Thái Ất Tiên Nhân, cười nhìn mưa gió biến hóa, tuyệt không tham gia tại hai người trong tranh đấu. Linh Sơn phía trên, mắt thấy tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, chuẩn đề nhịn không được tìm tới mình Sư Huynh. Sư Huynh, Phật giáo bây giờ bị Thích Già Ma Ni cùng Nhiên Đăng làm đến rối loạn. Ngài xem chúng ta muốn hay không ra tay ngăn lại một chút. Mắt thấy tiếp qua mấy ngàn năm liền muốn Phật Pháp đi về phía Tây. Lại không nhanh chóng thống nhất. Sư đệ sợ đến lúc đó không phải đạo môn đối thủ. Đúng vậy, chuẩn đề chưa bao giờ thật đem đạo môn nhìn thành chính mình người. Cho dù tương lai muốn đối mặt ma giới, hắn cũng là nghĩ lấy nhất thống hồng hoang. Mượn khí vận đột phá tới thiên đạo cảnh. Lại đi cùng ma giới tranh phong. Cái gì hồng hoang an nguy, nào có bọn họ tự thân trọng yếu. Cái tính cách này cũng là do ở lúc trước Tây Phương địa giới bị hủy, bản thể bị thương đưa đến. Tiếp dẫn nhìn một chút Linh Sơn, lắc đầu, không cần như thế. Chỉ cần cho bọn hắn định vị kỳ hạn là đủ. Ai trên ai dưới đều bằng bản sự. Lúc trước người ta định ra Thích Già Ma Ni vì Phật giáo giáo chủ, không phải cũng là không có tác dụng sao? Chuẩn đề nghĩ nghĩ, cũng thế, việc quan hệ đại đạo đạo đồ, vốn là nghịch thiên mà đi. Mặc dù có thánh nhân mở miệng, lại có gì người sẽ để cho? Sư huynh nói đúng lắm, cái kia liền như thế đi. Cùng ngày, thánh dụ liền phát xuống đến Linh Sơn, nghiêm làm bọn hắn nhất định phải tại trong 3 năm hết thành Phật giáo chỉnh hợp. Thống nhất, sau đó Như Lai triệu tập quá khứ Phật, tương lai Phật, ngồi tại một đường, bắt đầu đàm phán, thánh nhân phát xuống thánh dụ. Các ngươi cũng đều thấy được, nói điều lệ đi. Thích Già Ma Ni lạnh nhạt nhìn về phía Nhiên Đăng cùng Di Lặc. Hắn nhập Phật lúc, chính là Như Lai khâm điểm giáo chủ, tiên thiên đứng ở bất bại, đương nhiên sẽ không có quá nhiều cuống cuồng. Di Lặc, Nhiên Đăng liếc nhau, Nhiên Đăng mở miệng nói ra. Không bằng do ta nhóm định một đạo đề. Phật tổ có thể phái đệ tử phía dưới đi hoàn thành. Chỉ muốn đạt tới mục đích. Chúng ta Phật ma chi kiếp triệt để hoàn tất trước. Đồng đều sẽ nghe theo Phật tổ chi lệnh. Không biết Phật tổ mục đích như thế nào. Như Lai nghĩ nghĩ. Cũng thế. Tây Du cùng Phật ma chi kiếp mới là Phật giáo gần đây vấn đề mấu chốt nhất. Một khi hoàn thành hai chuyện này, không thể nói được hắn đều có thể đột phá đến thánh nhân. Đến lúc đó cần gì phải quyến lưu tam giới. Có thể, tương đương mời ra đề. Nhiên Đăng nói viết, Tây Ngưu Hạ Châu có một nước, tên là Vân Bà La Môn. Trong đó nhiều ham hố giết, nhiều dâm nhiều cuồng, nhiều lấn nhiều gian trá. Lên không tôn Phật môn, không dưới kính thánh hiền. Này quốc bên trong có 3 đại ác nhân càng hơn. Một tên A Chuồn mất, hắn phụ mẫu, gia tộc đều là trộm cướp xuất sinh, có một thân xuất thần nhập hóa trộm cướp bản lĩnh, ra vào hoàng cung như lấy đồ trong túi giống như tùy tiện. Phàm là cùng hắn làm đúng, đều bị cướp không ra tài, được người xưng là đạo vương. Có một người tên A Đao, chấp trưởng trong nước bang phái lớn nhất Đại Đao Môn. Không chuyện ác nào không làm. Bạo ngược hung tàn. Người cuối cùng tên A Tu. Chính là Vân Bà La Môn nữ tử xinh đẹp nhất. Lại là một tên kỹ nữ. Phàm là có nam nhân đến cửa. Đồng đều sẽ bị chém tới một ngón tay. Phật tổ Phật Pháp vô biên. Nếu là có thể lấy một đệ tử lấy phàm nhân chi thân độ hóa này ba người. Ta chờ sau này liền tôn Phật tổ vì giáo chủ. Dốc lòng tứ phụng. Phật ma chi kiếp kết thúc trước. Tuyệt sẽ không đối với ngươi chi ý chỉ có bất kỳ vi phạm. Cái đề mục này. Không biết Phật tổ có thể nguyện tiếp nhận. Như Lai biểu lộ không thay đổi. Tựa hồ này đề mục đối với hắn tương đương đơn giản đồng dạng. Việc này dễ dàng mà. Phật Pháp vô biên. Chỉ là ba người. Nhất định phải đem độ nhập Phật môn. Dẫn lên chính đạo. Khẩn Na La. Tương đương một tên anh tuấn nam tử đầu chọc theo Như Lai sau lưng đi ra. Thì lễ một cái. Miệng tụng Phật ngôn. Người này chính là Đa Bảo lúc trước trong bóng tối nhận lấy đệ tử. Đằng sau sớm phóng tới Phật giới. Làm phong thần lượng kiếp lúc cùng mình liên lạc người liên lạc. Hiện tại đã nhập Phật. Tự nhiên cũng để cho Khẩn Na La khôi phục hắn đệ tử thân truyền thân phận. Bái kiến sư tôn. Ta cùng quá khứ, tương lai hai Phật đối thoại ngươi có thể nghe được. Ta muốn phái ngươi đi Vân Bà La Môn độ thứ ba người nhập Phật. Ngươi có gì dị nghị không? Đệ tử không dị nghị. Khẩn Na La chắp tay trước ngực. Kính cẩn hữu lễ. Rất có đại đệ tử phong phạm. Như Lai hài lòng gật gật đầu. Vung tay lên một cái. Một thanh bồ phiến rơi vào Khẩn Na La trong tay. Thuận tiện đem tu vi cũng phong ấn lên. Này bồ phiến mỗi ngày có thể dùng 3 lần. Tuy chỉ là huyễn thuật. Chướng nhãn pháp. Nhưng cũng đầy đủ mê hoặc nhân gian người. Người nhớ lấy. Chuyến này không chỉ là tuyên dương Phật Pháp cơ hội. Càng là ngươi xác minh Phật tâm hành trình. Chờ ngươi trở về ngày. Coi là ngươi tu thành chính quả. Được hưởng Phật đà quả vị thời điểm. Tôn Pháp chỉ. Khẩn Na La biểu lộ cũng không biến hóa quá. Nhiều. Đem bồ phiến cắm vào hông. Mặc cho Như Lai đem pháp lực phong ấn. Đại cất bước rời đi Phật môn. Thiên đình. Ngay tại Long Cát. A Tu hai người hạ giới sau ngày thứ hai. Nam Thiên Môn bên trong. Xuất hiện một tên anh tuấn thanh niên đẹp trai. Người khoác màu đỏ chiến giáp. Tay cầm trường thương. Có chút đẹp trai. Ma Lễ Thanh trước tiên liền phát hiện tung tích của hắn. Liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Không biết Long Đức Tinh quân chuyện gì đến ta Nam Thiên Môn. Chẳng lẽ lại là thiên đình có nhiệm vụ cần tinh quân hạ phàm hay sao? Đúng vậy. Người tới chính là Long Đức Tinh quân Hồng Cầm. Cũng là tại phong thần một trận chiến bên trong đầu nhập vào Tây Chu. Bị Na Cha nhất thương đâm chết vô danh tiểu tốt. Hồng Cầm biểu lộ lạnh lùng nói ra. Thiên đình không có nhiệm vụ hạ đạt. Nhưng ta có việc gấp cần hạ phàm. Mong rằng tướng quân cho cái thuận tiện. Nói. Hồng Cầm hơi hơi xốc lên trên lưng đại huy. Lộ ra kề sát tại phía sau lưng một mảnh kim liên. Ma Lễ Thanh trong nháy mắt hiểu rõ. Lúc này tránh ra cửa lớn. Nếu là có việc gấp. Cái kia mời tinh quân tự tiện chính là. Muốn đến lấy tinh quân cao hơn phẩm đức. Cũng không đến mức hạ phàm làm chuyện gì xấu. Bất quá chờ tinh quân sau khi trở về. Còn mời nhất định muốn lưu lại một phần ghi chép mới có thể. Đương nhiên. Đây là thiên quy. Tự nhiên tuân thủ. Hồng Cẩm nhẹ gật đầu. Đem đại huy để xuống. Đi ra Nam Thiên Môn phạm trù. Hạ phàm thẳng đến Vân Bà La Môn mà đi. Trong miệng. Còn niệm niệm không dứt nói ra. Long Cát công chúa. Người rốt cục rời đi thiên đình. Ta. Cũng đến. Tương đương Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Sớm tại Hồng Cẩm rời đi Long Đức Tinh Điện lúc. Liền bị sớm có bố trí thiên đế phát hiện. Từ khi Hồng Cẩm cầu hôn Long Cát về sau. Hạo Thiên liền một mực lấy Hạo Thiên kính giám thị đối phương. Khi bọn hắn nhìn đến Hồng Cẩm áo lót kim liên cánh hoa lúc. Đế Tân sắc mặt tái xanh. Hung hăng một bàn tay đập đến trên long ỷ. Tương đương tốt tốt tốt. Tương đương tốt một cái Phật giáo. Tương đương lấn ta quá đáng. Tương đương ngày đó Phật giáo thành lập. Bắt đi trên trăm tiểu tiên thì cũng thôi đi. Dù sao cũng không phải cái gì trọng yếu cương vị. Nhưng là thiên đế vạn vạn không nghĩ đến. Bọn họ thế mà tính kế đến thân con gái của mình phía trên. Thuận tiện còn đem Hồng Cẩm đều phát triển thành năm vùng. Tương đương cái này hoàn toàn không nhìn chính mình uy nghiêm sự tình. Để Hạo Thiên làm sao không giận, lại như thế nào có thể chịu. Quyển Liêm, truyền lệnh Tử Vi đế cung. Bất luận bọn họ tại Vân Bà La Môn có bất kỳ động tác gì. Chỗ có nhân quả, chẫm toàn bao, để bọn hắn buông ra lá gan đi làm. Tương đương chẫm thì một cái yêu cầu, nhất định muốn cho Phật giáo một cái cũng đủ lớn giáo huấn. Tương đương, vì thần lĩnh mệnh. Tương đương, Quyển Liêm không nói hai lời. Quay người liền đi, dù sao, quân nhục thần tử, Phật giáo, thật là có chút quá mức. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.